Công lược Nam Phụ, chương 250, Thế giới 9. Góc truyện audio.com. Edit, Ayasinta, sau khi Nhan Tử Hành chết già thì Lăng Vu Đề trở về trong hệ thống. Hai điểm hảo cảm còn lại cuối cùng, cũng ngay một khắc khi Nhan Tử Hành vĩnh viễn nhắm mắt xuôi tay mà thêm vào. Vốn là khi vừa đến thế giới nhiệm vụ, cô còn muốn sau khi trở về thì nhất định phải tìm Hạ Luân. Người đã tùy ý truyền tống cô đến thế giới nhiệm vụ để tính sổ. Coi như không thể trừng trị anh ta thì cũng phải mắng một trận. Chỉ là sống một đời người ở thế giới kia xong, cô lại cảm thấy không cần thiết nữa. Thế giới kia, tất cả đều kết thúc rồi không phải hay sao? Coi như, cô lại đi qua một đời người nữa đi. Độ hoàn thiện số liệu của kế hoạch, hệ thống thành người, tên thí nghiệm giả, Lăng Vu Đề, xương cốt, 46/100, kinh mạch, 46/100, huyết nhục, 46/100, nội tạng, 46/100, ngũ quan, 46/100, da rẻ, 40/100, lông tóc, 40/100, móng tay, 40/100. Kỹ năng đặc thù, dị năng hệ thủy cấp 4, dị năng thôi miên, chú ý, kỹ năng đặc thù đạt được ở một thế giới nhiệm vụ. Chỉ có thể lựa chọn dùng như thế. Sở trường, chủ nghệ, thuật trung y, khen thưởng. Khởi động một lần nữa, có nghĩa là khi xác định nhiệm vụ không thể hoàn thành. Làm lại một lần nữa, nhân 1, lần này Lăng Vu Đề mới nhận ra là điểm số liệu của mình vẫn ít hơn lúc trước. Đây vẫn là đã thêm điểm vì hoàn thành một nhiệm vụ rồi đấy. Má ơi, sau này cô cũng không tiếp tục tùy tiện sử dụng điểm số liệu nữa. Vì muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh một chút, Lăng Vu Đề lựa chọn trực tiếp đi tới thế giới nhiệm vụ tiếp theo. Vị diện hiệp hội, sau khi Tịch Tử Thu đi ra thì anh chỉ nhàn nhạt nhìn thực thể giả lập của Lăng Vu Đề trên màn hình một chút. Sau đó tới phòng thay quần áo. Thay quần áo vô khuẩn ra, rời khỏi phòng thiết bị, Tịch Tử Thu mới vừa đi, Lăng Vu Đề liền tới thế giới tiếp theo, ngay trong nháy mắt khi cô bị truyền tống đi, màn hình thiết bị thuộc về Lăng Vu Đề lại xuất hiện hoa tuyết rồi lấp lóe mấy lần. Khi Hạ Luân còn phản ứng không kịp nữa thì, đen thui, Hạ Luân vội vã nhấn bàn phím điều khiển thiết bị, thế nhưng không có chút tác dụng nào. Từ khi bắt đầu thực hiện thí nghiệm đến bây, đây là lần đầu tiên xuất hiện trục trặc. Chờ Tịch Tử Thu xử lý việc xong rồi trở lại, anh nhìn thấy Hạ Luân nghiêm cẩn kiểm tra thiết bị chỗ Lăng Vu Đề. Dương mắt nhìn màn hình, vậy mà là tối đen, lông mày Tịch Tử Thu hiếm thấy hơi nhíu một hồi rồi mới giãn ra. Làm sao, anh nhàn nhạt hỏi, Hạ Luân dừng một chút, vẻ mặt nghiêm cẩn lập tức sụ xuống. Nhìn Tịch Tử Thu, vô cùng đáng thương nói rằng, hệ thống xuất hiện trục trặc, vậy thì Lăng Vu Đề làm sao bây giờ? Trong câu hỏi của Tịch Tử Thu có chứa mấy phần lo lắng mà chính anh cũng không nhận ra được. Hạ Luân cũng không có nghe ra, chỉ lắc đầu, tôi sửa chữa đã lâu mà cũng không được, hiện tại Lăng Vu Đề đã được truyền tống đến thế giới nhiệm vụ. Bởi vì hệ thống nên trí nhớ của chính mình cũng không giữ được. Chớ nói chi là tiếp thu nội dung vở kịch, cho nên sau khi cô ấy tiến vào thân thể nguyên thân thì sẽ coi mình là nguyên thân. Nếu như không liên lạc được với cô ấy cũng chỉ có thể chờ ở thế giới kia, cho đến khi chết đi rồi biến mất. Không thể, Tịch Tử Thu hơi cao giọng, đây là lần đầu anh không kìm chế được, dọa Hạ Luân nhảy một cái. Tịch Tử Thu hít một hơi bình phục tâm tình rồi hỏi. Không còn cách sửa chữa khác sao? Hạ Luân suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, có, chính là truyền tống một sóng điện não qua, sau khi tìm được 0051 thì công lược cô ấy. Chờ độ hảo cảm đến 100, cô ấy có thể trở về trong hệ thống có thể tự động chữa trị, công lược Lăng Vu Đề. Vậy thì để tôi sắp xếp một công lược giả khác tới thế giới nhiệm vụ để công lược 0051. Hạ Luân vẫn chưa nói hết thì Tịch Tử Thu đã cắt ngang. Đưa tôi đi, anh cũng không muốn Lăng Vu Đề bị người khác công lược. Hạ Luân choáng tại chỗ, anh vừa nghe lộn, hay là hội trường đại nhân nói lộn, vừa nãy rõ ràng anh ta nói muốn đi công lược 0051. Lẽ nào, hội trưởng muốn đích thân hướng dẫn? Chấm, chưa cho Hạ Luân nghĩ ra nguyên do. Tịch Tử Thu cũng đã nằm vào trong khoang dinh dưỡng. Lần này không cần tiêu trừ ký ức của tôi. Truyền tống đi, Hạ Luân máy mắt, hội trưởng đại nhân là thật lòng đấy. Được rồi, vậy thì, hội trưởng à, tôi sẽ thay đổi trình tự thiết bị của anh. Sau khi anh tới, tôi sẽ truyền nội dung vở kịch cùng ký ức cho anh. Sau đó trong quá trình anh công lược 0051, cũng có thể cảm ứng được độ hảo cảm lên xuống của 0051 đối với anh. Tịch Tử Thu gật đầu, tuy anh không phải công lược giả, nhưng tốt xấu gì thì anh cũng là hội trưởng của vị diện hiệp hội. Anh vẫn nắm rõ những việc này. Anh nhắm mắt lại, ra hiệu Hạ Luân có thể truyền tống mình. Hạ Luân xoay người trở lại đài thao tác, bắt đầu thay đổi trình tự thiết bị bên Tịch Tử Thu. Sau đó tìm cho Tịch Tử Thu một nguyên thân thích hợp rồi truyền tống đến thế giới nhiệm vụ kế tiếp. Trúc San San cảm thấy mình có chút mơ hồ. Cô chỉ thức đêm đọc một quyển tiểu thuyết giả tưởng hơi tương tự với thời dân quốc mà thôi. Làm sao tỉnh lại thì trở thành nữ phụ độc ác Trúc San San trong đấy thế? Không được, cô không thể để mình trở thành nữ phụ ác độc được. Quan trọng chính là, cô thật sự rất thích nam chủ này. Cho nên cô quyết định rằng mình phải nghịch tập nữ chủ. Cô vốn là vị hôn thê của nam chủ. Ở bên nam chủ mới là chuyện đương nhiên. Nên nữ chủ à, cô ngoan ngoãn làm vũ nữ ở ca vũ thính của cô đi. Nam chủ thuộc về tôi. Tịch Tử Thu ẩn ẩn thái dương có chút đau đớn do vừa tiếp thu nội dung vở kịch cùng ký ức xong. Lần đầu mang theo trí nhớ của mình vào thế giới nhiệm vụ. Anh còn có chút không thích ứng kịp. Cũng còn tốt, tính cách của nguyên thân rất giống với anh. Nên muốn đóng vai này thì rất dễ dàng. Lần này, Hạ Luân vẫn còn đáng tin. Sắp xếp cho anh một nguyên thân có tính cách giống với anh. Lần đầu phải dung hợp nội dung vở kịch cùng ký ức. Năng lực tiếp nhận của Tịch Tử Thu vẫn tính là mạnh. Lúc này anh đang suy nghĩ về việc nội dung vở kịch đã tiến triển tới đâu. Chống thân thể rồi ngồi dậy. Lúc này ánh mặt trời vàng óng từ bên ngoài xuyên qua khe rèm cửa màu đen mà vào. Tịch Tử Thu đưa tay lấy đồng hồ đeo tay từ tủ đầu giường để xem giờ. 5 giờ rưỡi sáng, thời gian này, anh thân là thượng tướng. Cần phải đi thao luyện. Rời giường, nhanh chóng tắm sơ một cái. Sau đó đổi quân trang ra ngoài phòng. Hiện tại anh đang ở quân khu 915, cách chỗ Lăng Vu Đề tầm 2 giờ đường xe. Ngày hôm nay sẽ phát sinh một chuyện rất quan trọng nên ngay khi huấn luyện xong, anh cần quay về đô thành ngăn cản chuyện kia phát sinh. Chào tướng quân, chào tướng quân, từng đội ngũ huấn luyện chạy qua bên người Tịch Tử Thu. Sau đó chỉnh tề chào hỏi anh, Aya, bây giờ lịch học của Aya kéo từ thứ hai đến chủ nhật. Thực sự là, không thở nổi, thêm vào mấy ngày nay bị căng cơ do tập fitness nên bây giờ mới có chương mới. Giờ đã kịp thở, sẽ ra chương đều. 06, tháng 1 năm 2019, cách chương.